Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, lần này. Ta muốn hắn chết. Tiểu thần, ta dự định ngày mai trở về. Mà tại mấy ngày sau, tại Diệp Thần mang theo Ngọc Nghê Hảo Hảo ở tại Hoa Hạ chơi đùa mấy ngày. Tại trong đình viện, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Ngọc Nghê nói một câu. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần cơ bản mang theo Ngọc Nghê thật tốt đi dạo một vòng toàn bộ Hoa Hạ. Liền như là trước đó Diệp Thần tại Nhật Bản một dạng. Ngọc Nghê mang theo Diệp Thần thật tốt đi dạo một vòng Nhật Bản. Ngày mai liền trở về sao? Là có cái gì chuyện khẩn cấp cần phải xử lý sao? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu phấn hồng sợ váy ngắn Ngọc Nghê. Nhìn lên trước mặt thon dài mà thẳng tắp đôi chân dài. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhật Bản, khoảng cách Hoa Hạ cũng không phải là rất dài khoảng cách. Mà bây giờ, không nghĩ tới Ngọc Nghê thế mà dự định trở về. Cái này, quá mức cuống cuồng đi. Có một chút sự tình cần phải khẩn cấp xử lý. Ngọc Nghê nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Phụ thân ngươi, không phải tại giúp ngươi chủ trì ngươi nữ vương công tác sao? Đối với điểm này, Diệp Thần là bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là một số chuyện nhỏ lời nói, hoàn toàn có thể giao cho hắn xử lý nha. Rốt cuộc, xe nhẹ đường quen, trước mắt sự tình, hắn xử lý không? Huống chi, ta chẳng qua là để hắn hiệp trợ xử lý một số cơ bản sự tình mà thôi. Đến mức quyền lợi, ta là không thể nào cho hắn. Cho nàng không có. Hắn, Trấn Hưng không Nhật Bản. Ngọc Nghê nghe đến, lắc đầu, giao cho mình lão cha quyền lợi mà nói. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Không có bất kỳ cái gì hành động. Đối với Nhật Bản tới nói, không nổi một chút tác dụng. Sẽ chỉ ở người khác chỉ huy phía dưới động tác. Cùng dạng này, còn không bằng chính mình trưởng khống thực quyền. Dạng này, chính mình có đầy đủ lòng tin, có thể cho Nhật Bản lại một lần nữa rực rỡ hẳn lên. Cái này, cũng là Ngọc Nghê muốn trưởng khống toàn bộ quyền lợi nguyên nhân. Tốt a, đã như vậy ngươi cẩn thận một chút. Có chuyện gì giải quyết không? Có thể tùy thời để cho ta giúp đỡ. Bất quá chỉ là một câu sự tình. Nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê, Diệp Thần gật gật đầu. Thoáng cái mà thôi, đã ôm vào trong ngực. Nếu như thật không giải quyết được, ta không biết tự lượng sức mình. Rốt cuộc, đối với ta chính mình thực lực, không có người so ta càng rõ ràng hơn. Nhìn lên trước mặt làm loạn hai tay, Ngọc Nghê trên mặt hiển hiện nhấp nhô ửng đỏ. Mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc lên từ bản thân váy. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, liếm liếm bờ môi. Mặt khác, ta còn thực sự có một chuyện muốn để tiểu thần ngươi giúp đỡ. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, gật gật đầu. Sự tình gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn lên trước mặt chậm chạp tới gần Ngọc Nghê, có chút đắc ý, mà sau đó một khắc, Ngọc Nghê sắc mặt có chút vặn vẹo, chân mày hơi nhíu lại, khẽ cắn môi, muốn không, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối đều điên cuồng như vậy, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút cuống cuồng, có thể nói, đoạn thời gian này, không có bất kỳ người nào quấy rầy hai người bọn họ. Mỗi lúc trời tối đều là vô cùng điên cuồng tồn tại. Hiện tại xem ra, Ngọc Nghê đã có chút không chịu đựng nổi nha. Không có việc gì, ngày mai ta liền phải trở về. Sau khi trở về, không liền có thể lấy nghỉ ngơi thật tốt. Ngọc Nghê nghe đến, lắc đầu, trên mặt hiển hiện một chút nụ cười. Một đôi mỹ nữ trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Huống chi, nghe nói cảnh giới càng cao, muốn có lấy thích cảnh giới thì càng khó khăn. Ta muốn cùng Elise một dạng, có một cái tiểu Ngọc Nghê. Tốt a, bất quá, giống như xác thực là như vậy. Nếu quả thật, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, mấy ngày nay điên cuồng như vậy. Cái gì an toàn biện pháp đều không có. Ngọc Nghê dự định lại là cái này. Khó trách, tiểu thần, Ta đã làm tốt chuẩn bị. Ngươi yên tâm đi. Tối nay, ta không nghỉ ngơi. Ngọc Nghê nghe đến, mỉm cười. Ta hỏi qua thầy thuốc. Trong khoảng thời gian này là có khả năng nhất. Đã như vậy ta giúp ngươi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Đương nhiên, ta một người, cũng không có loại kia bản sự. Nhất định phải, ngoặc kép chấm chấm, suy mà tại một cái khía cạnh khác. Tại Nam Bán Cầu một cái bên trong hòn đảo nhỏ. Lúc này có một đạo trung niên nam tử, toàn thân bao phủ tại một kiện trường bào màu đen bên trong. Chính đang thưởng thức trong tay cà phê, mà ở bên cạnh hư không. Lúc này lại là bắt đầu phập phù lên. Một đạo lão người thân ảnh theo hư không bên trong từng bước một đi tới. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vu Đế, không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế lúc rảnh rỗi. Ở chỗ này uống cà phê. Nhìn lên trước mặt mặc lấy trường bào màu đen trung niên nam tử. Trên mặt lão nhân nụ cười càng thêm rực rỡ. Từng bước một đi tới. Ở bên cạnh ngồi xuống. Chính mình rót cho mình một ly cà phê. Nói đi. Các ngươi Hoa Hạ có một câu. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lần này, Vương Hiểu Thiên, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt theo bên cạnh hư không bên trong đi tới Vương Khiếu Thiên. Vu Đế sắc mặt có chút băng lãnh. Âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Cái này Vương Khiếu Thiên lần này tới. Chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Vu Đế nha, lần này, ngươi hẳn phải biết ta tới nơi này mục đích. Vương Khiếu Thiên nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhấm nháp lầu một cà phê, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia tốc độ phát triển, thật sự là quá mức kinh người. Tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, chúng ta hai cái đều sẽ chơi xong. Hiện tại Diệp Thần tốc độ phát triển, đã thật to vượt qua hắn đoán trước, mà dạng này tốc độ trưởng thành tiếp, muốn không bao lâu. Hai người bọn họ khả năng thì không phải là đối thủ. Khi đó, Diệp Thần chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ ân. Bởi vậy, lúc này Vương Khiếu Thiên không thể không cuống cuồng. Nội tâm không thể không khẩn trương nha. Trước đó, vốn là muốn mời người kia xuất thủ. Mà bây giờ, căn bản không có khả năng. Duy nhất có thể, cũng chỉ có mời Vu Đế xuất thủ. Bọn họ liên hợp lại, còn là có sức đánh một trận. Ta muốn theo ngươi liên thủ, cùng một chỗ xử lý cái tiểu tử thúi kia. Dạng này, chúng ta mới có thể gối cao không lo. Liên thủ, lên một lần, tại Nhật Bản, ngươi cũng nói như thế. Đáng tiếc là, sau cùng còn không biết đến tột cùng là ai khoanh tay đứng nhìn. Cũng không đến, từ đó để cho ta như thế bi kịch. Còn vẫn lạc một vị đế cấp cảnh giới cường giả. Nếu như không là ta có thủ đoạn bảo mệnh. Hiện tại cũng đã đi Diêm Vương chỗ đó đưa tin. Ngươi để cho ta như thế nào lần nữa tin tưởng ngươi? Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên. Nam Dương Vu Đế sắc mặt phẫn nộ. Nói một câu. Lên một lần. Ta đó là không có cách nào. Ta bị Diệp Hân còn có Diệp Tuyền bọn họ cho chặn lại. Ngươi cũng không phải không biết Diệp Hân cái nha đầu kia khủng bố. Vương Khiếu Thiên nghe đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lên một lần, ba người chúng ta người liên thủ đều không được. Lần này, chúng ta chỉ có hai người. Ngươi cho rằng có thể. Nam Dương Vu Đế sắc mặt bất đắc dĩ. Khoát khoát tay. Hai người chúng ta khẳng định không được. Nhưng là, nếu như tăng thêm hỏa ma đâu. Vương Khiếu Thiên nghe đến. Mỉm cười, nói một câu. Lần này, ta muốn để hắn chết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.